Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, bị phong tỏa 3 điểm bóng. 1. Từ không sai lầm 3 điểm bóng. 100% tỷ lệ chính xác. Nhưng những này đều có một cái tiền đề. Cái kia chính là nhảy lên tư thế bất loạn. Lấy Tiêu Dạ trong khoảng thời gian này quan sát đến xem. Trung tuyến phụ cận 3 điểm bóng. Chuẩn bị tư thế nhiều lắm là chỉ có 1 giây đồng hồ. Thậm chí còn không đến 1 giây đồng hồ. Cho nên khó chơi. Cho nên rất khó phá giải. Seiren vừa tới một cái vang dội chào hỏi. Sautoku bên kia liền dùng toàn trường 3 điểm bóng đáp lễ. Tranh tài so với trong tưởng tượng kịch liệt đâu. Momoi Sasuke không tự giác địa khẩn trương lên. Nói trở lại, Midorimakun lại nhưng đã có thể làm đến bước này à. Chấm ngoặc kép, cũng không có như vậy khó có thể tin. Trung học thời đại, hắn đã có thể trung tuyến ném 3 điểm không sai lầm. Thăng nhập cao trung mấy tháng này, thực lực đương nhiên sẽ có tăng lên. Aomin Daiki đã bình tĩnh xuống tới. Thanh âm khàn khàn bình luận. So sánh dưới, Tiêu Dạ bật lên lực. Cùng ta so thử thời điểm. Nhưng không có khoa trương như vậy. Gia hỏa này xem thường ta. Lúc ấy không dùng toàn lực. Trong giọng nói có chút căm tức. Momoi Sasuke âm thầm thè lưỡi. Còn tốt không có đem Tiêu Dạ sẽ dồn sự tình nói cho hắn biết. Nếu không Aomin Daiki sợ rằng sẽ lập tức đi chân nhân PK. Trên sàn thi đấu, Seiren cầm bóng quyền. Hyuga Junpei ranh giới cuối cùng phát bóng. Đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Lấy được banh về sau. Tiêu Dạ cũng không có vội vã công nhanh. Mà là đối ngày 18 hướng Junpei thấp giọng nói ra. Trận đấu này, ta sẽ thời gian dài ở vào Sautoku nửa trang. Cho nên, về sau PF giao cho Izuki đến đánh. Người nói cái gì? Hyuga Junpei lấy làm kinh hãi. Nói, từ Izuki đến đánh PF. Người muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là vì phong tỏa Midorima Shintaro toàn trường 3 điểm bóng A. Tiêu Dạ im lặng nói. Không phá giải một chiêu này. Chúng ta là thua định. 3 điểm bóng đến 3 điểm. Gặp quỷ. Người nào không biết 3 điểm bóng là 3 điểm. Hỏi là thế nào phá giải. Hyuga Junpei nội tâm yên lặng đậu đen rau muống. Đã Tiêu Dạ có biện pháp. Vậy liền lựa chọn tin tưởng hắn. Ta đã biết. Người cứ việc yên tâm. Hậu phương lớn giao cho chúng ta. Hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau. Hyuga Junpei liền dẫn đầu chạy hướng địch quân nửa trang. Tiêu Dạ dẫn bóng chậm rãi trong chiều dây tiến lên. Rất nhanh, Sautoku người quấn lên hắn. Phòng thủ hắn là Takao Kazunari. Tại cùng Kaizu luyện tập thi đấu lúc. Gặp qua một lần, nha, lần này ngươi còn dự định đến một phát Meteor Slam Dunk. Takao Kazunari lên tiếng chào. Ánh mắt lại một mực tập trung vào Tiêu Dạ. Hắn biết rõ, Tiêu Dạ có thể cùng thế hệ kỳ tích đối kháng thực lực. Tốc độ cùng lực bộc phát là không hề nghi ngờ. Nói thực ra, hắn không có quá lớn tự tin có thể hoàn toàn phòng ngự ở. Không cần khẩn trương, ta sẽ không dùng. Loại kia slam đang đối chân gánh vác quá lớn. Cái này cũng không phải ta sinh mệnh cuối cùng một trận bóng rổ tranh tài. Tiêu Dạ đè thấp thân. Hình, ở chính giữa dây phụ cận triển khai dây dưa. Takao Kazunari tốc độ cũng không chậm. Miễn cưỡng đuổi theo Tiêu Dạ tiết tấu. Có đúng không? Vậy ta liền an tâm. Bất quá, coi như ngươi tiếp tục sử dụng. So điểm cũng chỉ sẽ từ từ kéo ra. Dù sao hai điểm cầu cùng 3 điểm bóng là có khoảng cách. Nghĩ như vậy liền không đúng. Hắn sẽ sai lầm. Rất nhanh, Tiêu Dạ cười nhẹ nói. Sau một khắc, tốc độ bắt đầu mắt trần có thể thấy tăng lên. Một cái thăm dò bước về phía bên phải. Sau một khắc bóng rổ liền từ phía sau hoán đổi đến tay trái. Đến một bước này, Takao Kazunari còn có thể đuổi theo. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Dạ lại là một cái sau đó xoay người qua người. Thật nhanh, Takao Kazunari hơi biến sắc mặt. Nội tâm thầm nghĩ, rõ ràng chỉ là phổ thông sau lưng dẫn bóng biến hướng. Cộng thêm quay người qua người. Nhưng dính liền quá nhanh. Loại động tác này rõ ràng ta cũng có thể. Chấm ngoặc kép, hắn có thể làm được. Không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lại không có khối kia. Chi ở giữa chênh lệch ở nơi nào? Tại khống chế bóng năng lực. Cao tốc động tác biến hóa. Sẽ dẫn đến sai lầm sinh ra. Takao Kazunari tin tưởng mình có thể làm được. Nhưng cùng với các loại tốc độ xuống. Hắn không cách nào tưởng tượng. Có lẽ bóng rổ sẽ mất tích. Sẽ từ trong tay của mình thoát ly khống chế. Mất dấu. Mới là lạ. Nhẹ hừ một tiếng. Takao Kazunari ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, ưng nhãn lặng yên mở ra. Tìm được. Một bên triệt thoái phía sau bước một bên quay người. Takao Kazunari hai cái động tác một mạch mà thành. Cơ hồ tại Tiêu Dạ Qua rơi hắn trong nháy mắt. Hắn hai cái động tác về sau. Lần nữa truy tại Tiêu Dạ bên cạnh thân. Vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là một mực đang luyện tập một chiêu này. Vậy thì thật là vất vả ngươi. Nhưng là, còn chưa đủ. Đột nhiên, Tiêu Dạ bộ pháp dừng lại. Từ cao tốc trong nháy mắt tiến nhập đình trệ trạng thái. Takao Kazunari con ngươi co rụt lại. Cơ bắp không khỏi sinh ra một tia cứng ngắc. Điều này có thể sao? Làm sao làm được? Đây không phải đã sớm biết ta sẽ đuổi kịp. Đồng thời đã có chuẩn bị. Là tuyệt đối không làm được động tác. Hắn tại quán tính lực lượng dưới. Thân thể vẫn như cũ hướng về phía trước. Cùng đình trệ Tiêu Dạ kéo ra nửa cái thân vị khoảng cách. Người đương nhiên sẽ đuổi kịp. Người cùng ta là lần đầu tiên giao thủ. Nhưng ta cùng ngươi lại là đã giao thủ mấy chục lần. Tiêu Dạ bình tĩnh địa mở miệng. Mộng ảo sân bóng tồn tại chính là vì cái này. Hiểu rõ đối thủ. Hiểu rõ phong cách bóng. Dừng bước. Nắm cầu. Sau đó bóng rổ liền từ phía sau ném tay trái bên cạnh. Takao Kazunari hoàn toàn không rõ Tiêu Dạ ý tứ. Nhưng giờ phút này. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng rổ. Từ trước mặt hắn đại khái một tay khoảng cách bay qua. Vừa vặn không cách nào chạm đến. Tinh vi tính toán. Phảng phất là trước kia liền tập tốt hí kịch. Điều này có thể sao? Takao Kazunari nội tâm lần nữa ra đời ý nghĩ này. Hiện thực cho hắn đáp án. Bóng rổ bay ra ngoài về sau. Saotoku số 5 Kimura Shinsuke liền đột nhiên phát hiện. Mình phòng thủ số 11. Một cái người lùn tóc xanh cầu thủ đã mất đi thân ảnh. Kuroko Tetsuya lặng yên xuất hiện tại bóng rổ chỗ bay phương hướng. Hắn cũng không có nhận banh. Mà là mãnh liệt địa nhất câu. Cưỡng ép cải biến bóng rổ quỹ tích. Vốn nên bay về phía bên trong vòng bóng rổ. Đột ngột vẽ ra trên không trung V chữ. Rơi vào Kagami Taiga trong tay. Trên khán đài. Rất nhiều người xem đều phát ra tiếng thán phục. Thật quỷ dị truyền bóng. Chuyện gì xảy ra? Bóng rổ lập tức phía bên trái. Lập tức lại xuất hiện phía trước. Số 12 đến cùng làm cái gì? Nói trở lại, số 12 cái này đổi tốc độ thật là khủng khiếp a. Thu phóng tự nhiên, thật là đáng sợ. Trận người bên ngoài nhìn không ra. Nhưng ánh mắt độc ác huấn luyện viên lại có thể. Nakatani Masaaki thảnh thơi tự tại ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nhíu mày mà nhìn xem số 11 Kuroko Tetsuya. Cái này liền là Midorima trước kia đồng đội. Ân, chỉ là mỏng manh tồn tại cảm liền rất để người đau đầu. Không nghĩ tới còn có thể dạng này truyền bóng. Xuất kỳ bất ý a. Dừng một chút, hắn lại nhíu mày. Lẩm bẩm, Seiren cái này trận hình. Là tiến công khu vực phối hợp phòng ngự đi. Phối hợp đã rất nhuần nhuyễn. Học xong phiền phức đồ vật a. Tại hắn nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn 133 bên trong. Tràng diện lại phát sinh biến hóa. Kagami Taiga lấy được banh về sau. Lập tức đột nhập 3 điểm dây bên trong. Nhảy lên ném rổ. Mà Midorima Shintaro cũng ngay đầu tiên nhảy lên. Mắt thấy mình ném rổ muốn bị block. Kagami Taiga sắc mặt lập tức đen lại. Hắn nhảy vọt lực gần nhất càng ngày càng mạnh. Coi như trước đó hắc nhân Papa. 2 mét thân cao ra hỏa cũng vô pháp tùy tiện block hắn. Nhưng Midorima lại có thể. Ra hỏa này không ngừng sẽ 3 điểm bóng. Nghĩ như vậy. Kagami Taiga cắn răng một cái mãnh liệt đem cầu hướng về đằng sau phía bên trái phương truyền đi. Loại động tác này đã phối hợp vô số lần. Đã quen luyện đến nhắm mắt lại đều biết đồng đội vị trí trình độ. Hyuga Junpei nhẹ nhõm cầm tới bóng rổ. Ngay sau đó, tay hãm nhảy ném. Sautoku số 8 Miyagi Kiyoshi cứ việc phản ứng rất nhanh. Nhưng nhảy lên vẫn như cũ chậm một bước. Không có ngăn cản xuống tới. Bá, 3 điểm bóng vững vàng rơi vào trong lưới. So điểm 5-3. Hoàn mỹ phối hợp. Aida Riko bóp bóp nắm tay. Hưng phấn địa nói thầm. Mà đúng lúc này, không đợi khán giả kịp phản ứng. Sautoku người liền cấp tốc ranh giới cuối cùng phát bóng. Cầu rơi vào Midorima Shintaro trong tay. Trong chốc lát, trái tim tất cả mọi người đều mãnh liệt địa một nắm chặt. Tới, lại tới, toàn trường 3 điểm bóng. Không biết là ai kinh hô một câu. Lập tức gây nên một mảnh cộng minh. Tất cả mọi người đều rất kích động. Một lần có thể nói là trùng hợp. Hai lần đâu? Sẽ vào sao? Sẽ không tiến. Trung tuyến phụ cận. Tiêu Dạ nhàn nhạt địa tự nói. Tại Midorima Shintaro ném ném trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Ánh mắt hướng dẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.